mà chỉ khép hờ lại. Đồ vật trong nhà bị vứt lộn xộn, có vẻ như vừa có kẻ nào tới đây lục soát vậy. Hạ Tinh, em có làm sao không? Dương Vân trông thấy đồ vật trong nhà Hạ Tinh vứt linh tinh như vậy, mà Hạ Tinh còn đang ngồi ở dưới sàn nhà, hai mắt thì sưng đỏ. Cô Dương, anh lưu lãng. Hạ Tinh trông thấy hai người, nhịn không được nhào vào lòng của Dương Vân khóc lóc. Hạ Tinh, đừng sốt ruột, có chuyện gì cứ từ từ nói, đồ vật trong nhà sao vứt bừa bãi như vậy? Dương Vân vỗ vai Hạ Tinh, rồi đỡ Hạ Tinh ngồi xuống sàn nhà, nhẹ giọng hỏi. Mẹ và cha em đều bị bắt đi rồi, nhà của em đã bị bán, em không còn chỗ nào để đi. Đợi lát nữa những người kia còn tới đây muốn mang em đi. Những thứ quý giá trong nhà đều đã bị bán để trả tiền cho bọn chúng rồi. Hạ Tinh khóc lóc nói.